Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588. Chương 588. Không có hiệu ăn không thể được. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đây tuyệt đối là một cái có thể được. Con đường, ở bây giờ vận chuyển công cụ cực độ thiếu thốn dưới tình huống. Vạn Phong cho rằng bây giờ có như thế một khoản giá cả rẻ tiền xe ba bánh nhất định có thể bán được. Bốc lửa dị thường, xe đầu lớn nhỏ liền cùng hắn mô tô tương đương hoặc là hơi lâu một chút. Có thể ngồi hai người buồng lái. Kiểu dáng Vạn Phong liền lựa chọn thì Phong mới hương thôn Go Pro toàn Phong xe ba bánh kiểu dáng. Động lực tạm thời cũng chỉ dùng 195 động cơ. Hộp số có thể tiến hành thích hợp thu nhỏ lại, bởi vì có làm một tấn lật kinh nghiệm. Chuyển động phương thức chỉ cần hơi thay đổi một chút hoàn toàn không có vấn đề. Vừa đọc đến chỗ này, chiếc này xe ba bánh ở Vạn Phong đầu óc bên trong đã có tương đối cụ thể hình dáng. Xe đấu dài 2.2 gạo hoặc 2.5 gạo. Áp toàn Phong bế buồng lái, có thể trọng tải 1.5 tấn. Áp tay cầm khởi động nếu như có thể làm ra khởi động cơ hội có thể làm thành điện khởi động. Điện khởi động tựa hồ có chút nằm mộng ban ngày. Một ít vật liệu dựa theo bây giờ trình độ không quá có thể thực hiện. Cũng không phải hoàn toàn thực hiện không được. Khuyết điểm là 195 động cơ có chút diện tích quá lớn. Đây có điểm ngăn trở không gian lợi dụng. Nếu có thể đem nó làm được điểm nhỏ, tốt nhất giống như hắn vậy mô tô động cơ lớn như vậy là tốt. Nếu có thể sơn chạy ra 2 năm số 0 mô tô động cơ làm thành xăng như thế nào 250 động cơ bản. Thân thì không phải là cái gì tinh vi đồ. Mình có thể chỉnh hợp, mình có thể tạo bộ kiện chế tạo. Không thể tạo bộ kiện đi mua ngay nhà máy lắp thêm bộ kiện. Đáng tiếc bây giờ chính là mua lắp thêm bộ kiện cũng không phải kiện rất chuyện dễ dàng. Cho Hạnh Phúc nhà máy làm linh kiện, nhà máy có thể còn ở vào kế hoạch kinh tế chiêu thức bên trong. Chính là mua vậy hy vọng không lớn. Cái này phỏng đoán được qua 2 năm hơn nữa. Nếu như có thể làm ra 250 động cơ, có phải hay không là có thể làm ra những thứ khác động cơ, mặc dù 250 động cơ và những thứ khác mô tô. Động cơ không có gì có thể so sánh. Đời trước năm 2000 sau Vạn Phong đã từng mua qua một máy đồ xài rồi ra lăng 70. Cái này chiếc xe cũ bất kể là động cơ vẫn là còn lại bộ phận bị hắn tháo ra ăn gắn qua vô số lần. Nguyên lý hắn vô cùng rõ ràng, nhưng là biết nguyên lý có thể tháo ra ăn chứa không khác nào ngươi là có thể làm ra động cơ. Điều này cần một ít cao tinh nhọn máy tiện và vật liệu. Tốt nhất cũng có 30 máy tiện mới được. Nghĩ đến đây cái Vạn Phong chỉ lắc đầu. Đừng nói năm 81, chính là đến năm 85 ở trong nước có thể hay không mua được 30 máy tiện cũng là ẩn số. Những cái kia quân công đơn vị bây giờ muốn mua đến 30 trở lên máy tiện phỏng đoán vậy nhức đầu đâu. Bọn họ núi này câu xó xỉnh cũng đừng nghĩ. Mình giấc mộng này làm có chút sớm. Ra lăng nhà máy 50 còn được gần nhất 5 thời gian mới có thể làm được. Mình bây giờ đang ở muốn sơn trại người ta 70. Có chút ha ha, giấc mộng này muốn nhất định phải áp chế mấy năm. Bây giờ vẫn là đàng hoàng thiết kế dầu ma rút ba bánh đi. Thằng nhóc, ngươi lại đang suy nghĩ gì? Trương Hải đậu phộng rang đại khái ăn xong rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tiến vào. Theo hắn tiến vào còn có một cổ lạnh gió và một cổ mùi rượu. Ta cảm thấy chúng ta hẳn mở rộng một chút xe ủi đất kích thước sản xuất. Chúng ta bây giờ kích thước sản xuất hoàn toàn thỏa mãn không được nhu cầu thị trường. Vạn Phong không có nói làm xe ba bánh chuyện. Khái niệm đồ hắn đều không vẽ ra mà nói cái búa nha. Làm sao mở rộng đâu, bây giờ đã là đầy gánh vác sản xuất. Một ngày chính là 3-4 đài sản lượng, không biện pháp gì tốt, cũng chỉ có thể lại thêm một cái sản xuất tuyến. Bây giờ sản xuất tuyến thông tục điểm bảo hoàn, toàn chính là thuần sức người sản xuất tuyến, không có gì cơ giới hóa hàm lượng. Nếu muốn thiết kế một cái cơ giới hóa chỉ sợ là nửa cơ giới hóa sản xuất tuyến. Vạn Phong lắc đầu. Vẫn là thôi, đừng nói trong nước sản xuất không được. Đó là có thể sản xuất ra bọn họ vậy không nhất định có thể mua nổi. Coi như là tạo xe ủi đất sản xuất tuyến. Từ thiết kế đến thành phẩm không mấy trăm ngàn cũng đừng nghĩ xuống. Còn chưa nhất định có người có thể thiết kế ra được. Hắn vậy chơi không được. Đối với sản xuất tuyến hắn đời trước nhưng mà không làm sao tiếp xúc qua. Chính là sức người sản xuất tuyến lại lên một cái một tháng cũng không quá gia tăng 80 đến 100 đài sản. Lượng, Vạn Phong lý tưởng là một năm làm sao cũng có cái 5-6 ngàn đài sản lượng mới thích hợp. Còn như Vạn Chiếc cũng chỉ suy nghĩ một chút đi. Nếu không đem hãng cơ giới người toàn bộ chuyển tới xe ủi đất sản xuất lên, xe ủi đất là bây giờ. Qua hợp xí nghiệp quả đấm hạng mục, dĩ nhiên muốn tập trung lực lượng đem nó làm lớn làm mạnh. Không thể đem trứng gà đều đặt ở trong một cái giỏ. Cái khác máy nhỏ chúng ta vẫn là phải sản xuất. Bọn chúng lời so xe ủi đất cao. Tuyển người thôi. May ban đầu xây nhà xưởng thời điểm chúng ta đắp cái siêu đại quy mô xưởng. Địa phương có chúng ta liền mướn thợ, nhưng là tuyển người thấp nhất cũng chiêu đã làm cơ giới công tác. Chân thực không được ta rồi đến 518 nhà máy đi thuyết phục một số người. Nói thế nào đi nữa người ta trước kia là tạo xe ủi đất. Nếu có thể đem 518 nhà máy người làm một, ít từ đây liền quá tốt. Nhưng là đến 518 nhà máy tuyển người cũng là một chuyện khó khăn mà. Ngươi dùng nhiều ít tiền lương đem người khai ra cho người ta cái gì đãi ngộ. Đãi ngộ cao bản nhà máy công nhân vậy được đi theo đãi ngộ nâng cao. Đây cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Khai ra người ở nơi nào ngay cả một nhà trọ cũng không có. Sang năm mùa xuân chúng ta còn xây một tòa nhà, lầu túc xá. Sau này sẽ có rất nhiều người đến chúng ta nơi này làm việc đi làm. Không có chỗ ở không được. Cái vấn đề này Trương Hải nghiêm túc cân nhắc. Cân nhắc hồi lâu gật đầu. Cái này có thể có. Chẳng qua là xây ở địa phương nào chứ. Vạn Phong suy nghĩ một chút. Liền đáp lên lão trận viện đi. Dù sao nhận thầu sau này nó vậy không tác dụng gì. Lão trận viện ở xưởng giày phía sau. Mặt đông bây giờ chính là đội bộ cao ốc. Cái túc xá này lầu liền lần lượt đội bộ cao ốc xây là được. Vừa vặn vậy đền bù khối này đất trống. Duy nhất khuyết điểm chính là đội bộ cao ốc che cản buổi sáng ánh mặt trời. Trời gần buổi trưa, Vạn Phong thấy Trần Văn Tâm mẫu thân đẩy cái xe đẩy nhỏ từ núi Tiểu Nam xuống. Từ nhà Loan Phượng trước cửa vòng tới đây. Xe đẩy nhỏ lên đẩy một cái bên ngoài cháy một tầng giấy trắng mộc đầu cái dương. Trong dương là thức ăn bánh bao thức ăn sủi cảo. Nàng bánh bao làm ăn vậy khuếch trương lớn không ít. Do đầu tiên thuần bột bắp thức ăn sủi cảo lên cao đến bây giờ còn có tỷ lệ nhất định bột mì ra bánh. Bao các loại, bây giờ buổi trưa đoạn thời gian này có thể bán đi hơn 100 cái bánh bao. Cũng có 4-5 nguyên tiền thu vào. Qua học cũng có một ít gia đình người phụ nữ gia nhập cái này hàng ngũ. Thấy những phụ nữ này bán bánh bao bán được khí thế ngất trời. Vạn Phong nói một câu, chúng ta nơi này còn thiếu một kiểu đồ. Hiệu ăn hoặc là ăn vặt bộ. Những người ngoại lai này vấn đề ăn cơm được giải quyết. Bất quá năm nay là không còn kịp rồi. Năm nay cứ như vậy giọt đi. Qua hết năm tranh thủ đem cơm tiệm lái. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Cùng ta xin phép một chút công xã. Làm chút gì đều phải xin phép. Vạn Phong vô cùng hy vọng thời gian đi nhanh một chút. Chỉ sợ bây giờ là năm 84. Mở tiệm nhỏ thủ tục cũng không cần như thế rườm rà phiền toái. Nếu là có hiệu ăn bây giờ là không phải cũng không cần về nhà ăn cơm cái này còn được đi. Vạn Phong đi ra đội bộ. Che kín trên người quần áo. Từ khi hai ngày trước lần đó cảm mạo hắn tựa hồ cảm giác được mình có chút sợ lạnh. Đây không phải là cái gì tốt hiện tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https